Tướng Giả, quyển 4 chương 94, cử thế phạt đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, cử thế phạt đường. Lý Ngư xem xong cáo thư của thần điện, lại bắt đầu xem thư trưởng giáo tự tay viết xô với cáo thư văn từ hoa mỹ của thần điện. Thư trưởng giáo đại nhân tự tay viết cho nàng đơn giản hơn nhiều, bên trên chỉ viết một câu, màn đêm che sao, đường sắp không yên, điện hạ xuống đi. Nàng trầm mặc không nói, ngón tay nắm giấy viết thư không ngừng run rẩy. Trong đại điện một mảnh im lặng, Lý Hồn Viên khẩn trương nhìn hoàng tỷ của mình, Hà Mệnh Trì hơi cúi đầu, các thái giám cung nữ sắc mặt tái nhợt, các đại thần trợn tròn mắt. Nếu nói Kim Trướng Vương Đình Nam Hạ là kẻ địch mạnh nhất đại đường đế quốc mấy chục năm qua gặp, như vậy cáo thư của Tây Lăng thần điện cùng phong thư trưởng giáo đại nhân tự tay viết này, là chuyện toàn bộ người đường kiêng kỵ nhất. Phải, trên thế giới này còn chưa có quốc gia có thể đánh bại đại đường, cho dù là Kim Trướng Vương Đình, chỉ cần đại đường đế quốc có thể chống đỡ qua khoảng thời gian ban đầu này, cuối cùng vẫn là có thể đạt được thắng lợi. Nhưng nếu cả thế giới đều bắt đầu tiến công đại đường còn có thể chống đỡ được sao? Rất nhiều năm trước, đại đường từng gặp phải cục diện tương tự, nhưng lúc đó đại đường có phu tử, hiện tại phu tử đã lên chờ. Lấy lực cả thế gian phạt một quốc gia, đối thành bất cứ một quốc gia nào khác, ở trước mặt loại áp lực khủng bố cùng tiền cảnh tuyệt vọng này, nghĩ hắn đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Đại đường chưa sụp đổ, suốt 1000 năm rèn ra lòng tin cùng khí phách cường đại, khiến mọi người sinh sống ở đây ngoài cảnh giác bất an, vẫn chưa sinh ra ý nghĩ, từ bỏ. Toàn bộ cơ cấu của triều đình đều lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động, trong thành Trường An một mảng sát khí lạnh lẽo, các hạng quân lệnh từ thành Trường An xuất phát, hướng từng khu vực của ranh giới rộng lớn đưa đi. Dưới sự so sánh, hoàng cung trung tâm chính trị quân sự quyền lực của đại đường, lại ngược lại trở nên an tĩnh. Việc nên làm đều đang làm, như vậy chứ chờ đợi còn có thể làm những gì? Lý Ngư đứng ở cạnh lan can đá, nhìn vầng trăng kia trong bầu trời đêm, trầm mặc không nói. Nàng nghĩ câu kia trong thư trưởng giáo Tây Lăng thần điện tự tay viết, nhớ nhiều năm trước Khâm Thiên giám làm câu phê kia, hai tay đặt ở sau người chậm rãi nắm chặt móng một chút màu máu. Cắt rách lòng bàn tay, dính nàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chấn áp mảng sợ hãi cùng ngơ ngẩn kia trong lòng, xoay người vòng qua cạnh điện, đi qua cái hồ nhỏ kia, đi vào ngự thư phòng. Sau khi tự sửa di chiếu, để Lý Hồn Viên đăng cơ, nàng liền chưa từng vào ngự thư phòng tràn đầy hương vị của phụ hoàng, nàng cảm thấy có chút áp lực. Bởi vì trong gian phòng không lớn này, nhưng hôm nay nàng vẫn là đến, bởi vì thời điểm này nàng cần phụ hoàng cho nàng an ủi cùng ủng hộ trên tinh thần. Một gã tướng lĩnh quân bộ đi vào ngự thư phòng, dùng quân lê. Chiến tranh còn chưa lan đến thành Trường An, nhưng toàn bộ thủ đô đế quốc gặp phải chiến tranh, cho nên bình, mà là thời kỳ chiến tranh. Tại đã không phải thời kỳ hòa có thể đến Trường An. Nàng nhìn gã, Hứa Thề tướng quân khi tướng lĩnh này hỏi. Gã tướng lĩnh này không phải người của Lý Ngư cũng không phải người của Hoàng hậu, mà là người của Hứa Thề. PV ông đáp hắn không biết công chúa điện hạ vì sao hỏi ra một vấn đề như vậy, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị trầm mặc một lát sau đó trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không có ý chỉ tướng quân tất nhiên vẫn ở phía nam. Loại thời điểm này, vẫn là thẳng thắn một chút cho thỏa đáng. Nếu ta đoán không sai, sau khi tin tức phụ hoàng qua đời truyền tới Nam Chiếu, Hứa Thề tướng quân cũng đã bước lên đường về. Lý Ngư nói, hiện tại không phải lúc truy cứu việc này, ta muốn bảo ngươi báo lại cho lão tướng quân, nay thành Trường An, nay đế quốc chính là lúc cần hắn nhất. Tây Lăng thần điện chiếu lệnh thiên hạ phạt đại đường ta tất nhiên sẽ bất lợi đối với hắn, xin lão tướng quân cẩn thận. Gã tướng lĩnh kia không ngờ công chúa điện hạ không những không trách tội quân đội tự làm việc, ngược lại có một phen dặn dò như vậy, nói. Xin điện hạ yên tâm, đại tướng quân nhất định có thể bình an quay về Trường An. Nghe được câu này, tâm thần Lý Ngư rốt cuộc thả lỏng chút. Tế tiếp bị thái giám mang vào ngự thư phòng, là tổng ngự sử. Ngự sử không có bất cứ liên hệ gì với việc quân chính, Lý Ngư triệu kiến hắn, lại là bởi vì việc lớn quân chính, bởi vì gã tổng ngự sử này là người liên lạc giữa nàng cùng các phiệt quận Thanh Hà. Triều đình đã triệu hồi trấn Bắc quân, một bộ phận Tây quân cùng trấn Nam quân cũng đã thu được quân lệnh, ít ngày nữa sắp Bắc thượng chống lại kỵ binh Kim Trướng Vương Đình. Tây Lăng thần điện chủ tính nhiều năm, hoàng đế Nam Tấn nỗi đau mất con chưa tan, tất nhiên có đại quân từ Nam mà đến, muốn ngăn trở bọn họ thì chỉ có thể dựa vào thủy quân trên đại trạch cùng các phiệt quận Thanh Hà. Lý Ngư nói việc này, đều là an bài ngoài sáng trên triều đình, không tồn tại vấn đề để lộ bí mật. Nàng lắng lặng nhìn Tống Ngự Sử nói, bản cung sẽ không quên chuyện hứa vọng các phiệt vào lúc này có Tây Lăng thần điện, bản cung phi thường chờ mong. Hiện, đối với các phiệt an bài ở trong Tống Ngự Sử không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống, đại lễ bái, nói. Xin điện hạ yên tâm, 10 vạn châu quân quận Thanh Hà còn có 3 vạn trang quân các Việt cộng lại, chắc chắn cùng các bộ thủy quân phối hợp liều chết cũng phải đem thần điện đến địch cùng quân đội Nam Tấn chặn ở Nam Đại Trạch, mặc dù cuối cùng không địch lại cũng nhất định sẽ tranh thủ đủ thời gian cho đế quốc. Rất tốt, Lý Ngư lắng lặng nhìn hắn nói. Sau khi Tống Ngự Sử rời khỏi, Anh Hoa Điện đại học sĩ Mạc Hàm từ sau giá sách đi ra. Hắn nhìn cửa chính ngự thư phòng đóng chặt, hơi sầu lo nói. Nếu có Trấn Quốc đại tướng quân tọa trấn Trường An, vô luận lòng quân hay là lòng dân đều sẽ được tiến thêm một bước củng cố. Thần lo lắng vẫn là quận Thanh Hà, các Việt tuy nói thần phục nhiều năm. Không cần lo lắng, các Việt hao phí nhiều tài nguyên như vậy, mới đem hồn viên cùng ta đẩy đến vị trí này, mặc dù bọn họ có ý khác cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, cường hành thay đổi phương hướng, bằng không loại lực xé rách cường đại đó sẽ làm nội bộ các Việt xuất hiện vấn đề thật lớn. Lý Ngư không đợi hắn nói xong, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hơn nữa hậu nhân các Việt bao gồm nhị công tử cùng vài tên cháu ruột của Thôi lão thái gia đều ở Trường An. Bọn họ há có thể sinh ra lòng khác. Mạc Hàm suy nghĩ một lát cảm thấy điện hạ an bài quả thật không có lỗ hổng gì, nhưng vẻ sầu lo trên mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nói. Thư viện vẫn là chưa có động tĩnh. Lý Ngư trầm mặc, bỗng nhiên cầm lấy một cái chặn giấy trên bàn ném xuống đất. Ăn đần, bốp một tiếng, cái chặn thành vô số mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể đè nén phần nộ trong lòng, thân thể khẽ run nói. Thư viện vẫn đóng cửa không gặp khách. Đại đường ta nuôi thư viện ngàn năm, hiện tại đế quốc nguy ngập, chẳng lẽ bọn họ còn không chịu ra tay? Cách chương.